Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 gặp lại là một cái rõ ràng cùng đại gia giống nhau ăn mặc giáo phục. Lại có vẻ đặc biệt hạc trong bầy gà người, từ phòng học ngoài cửa tóc đen thiếu niên đi lên đến bục giảng một khắc. Nguyên bản còn tràn ngập khe khẽ nói nhỏ phòng học thật giống như bỗng nhiên tĩnh một chút. Lúc sau không ít người đối bọn họ vị này tân đồng học đầu đi ánh mắt rõ ràng mang theo càng trọng, tò mò cùng hứng thú, diện mạo không phải một cái loại hình, khó có thể phân ra ai càng đẹp mắt, xem một cái trên bục giảng thiếu niên, lại xem một cái ở phòng học bên trái xếp sau trên chỗ ngồi một người ngồi lớp học lão đại. Trong ban bộ phận học sinh cấp 2 người bắt đầu rồi gian nan đối lập. Này mới tới lớn lên có điểm đẹp à, lão đại giáo thảo vị trí làm không hảo phải bị dao động, vóc dáng cao lớn Thiệu Dương ở hàng sau. Cùng nói thầm, thuận tiện tự hỏi lúc sau có phải hay không phải cho này mới tới đồng học một cái dao oai phủ đầu. Đối phương khẳng định là phải bị chủ nhiệm lớp nhét vào lớp học duy nhất một cái còn không chỗ ngồi. Cũng chính là cùng bọn họ lão đại liền nhau cái kia chỗ ngồi. Bọn họ đến giáo làm đối phương ở lời nói việc làm thượng thu liễm điểm. Đừng đi chọc bọn hắn gần nhất tính tình đặc biệt không tốt lão đại. Tuy rằng bọn họ lão đại cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này yêu thích đánh nhau bất lương học sinh, nhưng là đối phương tấu khởi người tới kia cũng là nửa điểm không lưu tình. Đặc biệt ở đối phương tâm tình táo bạo khi còn càng muốn đi trêu chọc. Hơn phân nửa là sẽ bị tấu thật sự thảm, xem gần nhất cao niên cấp ban vài người sẽ biết, thượng đến bục giảng khi, Cố Hoài liếc mắt một cái liền từ dưới biên đông đảo đồng học thấy được nhà mình Trúc Mã. Đối phương không có ngồi cùng bàn một mình một người thân ảnh thật sự quá hảo tìm điểm mơ siêu thả. Đối phương nhìn phía hắn tầm mắt cũng quá mức rõ ràng. Hoàn toàn chính là nhìn chằm chằm lao ở hắn trên người không rời đi. Bị như vậy một đạo trực tiếp đến không chút nào che giấu tầm mắt nhìn chăm chú vào. Rất khó không bắt bẻ giác, chân chính gần gũi nhìn thấy đối phương cùng cách cái màn hình nhìn thấy vẫn là có phi thường tiên. Mình khác nhau, cùng cách đó không xa cặp kia hắc ửu hơn nữa hẹp dài đẹp đôi mắt đối diện. Cố Hoài trước trần an thức về phía đối phương không tiếng động chớp hạ mắt. Hơi cong đuôi mắt, kế tiếp Cố Hoài dùng tiêu chuẩn phương thức ở trên bục giảng hoàn thành ngắn gọn tự giới thiệu. Tên họ là gì, trước kia ở kia gian trường học liền đọc này đó hơi chút đề ra đề. Hứng thú yêu thích linh tinh ở chủ nhiệm lớp tiếp lời vấn đề hạ cũng theo trả lời. Trên bục giảng có một bộ xinh đẹp túi da thiếu niên đang ở tự giới thiệu. Không phát hiện chính mình ngồi cùng bàn Sở Hân lúc này trên mặt có chút phi diệu biểu tình. Thiệu Dương duỗi tay đi vỗ nhẹ nhẹ trước bàn lão đại đầu vai. Hạ giọng nói, lão đại, chúng ta biết ngươi không vui muốn ngồi cùng bàn, hoặc là huynh đệ mấy cái trước giúp ngươi giáo hạ hắn quy củ. Bảo đảm làm này mới tới không loạn trêu chọc ngươi, này giáo hạ quy củ cũng không có động thủ ý tứ. Thiệu Dương nghĩ chính là tìm mấy cái huynh đệ cùng nhau đêm này mới tới cấp vây quanh. Trước dọa một chút đối phương, sau đó lại cấp đối phương nói sự. Như vậy bảo đảm đối phương sẽ đem bọn họ nói sự nghe tiếng lỗ tai hơn nữa nhớ kỹ trong lòng. Cảm thấy chính mình ý tưởng này vẫn là không tồi. Thiệu Dương đem nói cho hết lời về sau liền chờ nhà mình lão đại ngầm đồng ý hoặc gật đầu. Nhưng không nghĩ tới đối phương đột nhiên quay đầu tới, hẹp dài trong mắt ánh mắt mang lãnh, đừng nhúc nhích hắn, vừa dứt lời. Thiệu Dương thấy nhà mình lão đại lại hơi híp mắt lại lãnh đạm bồi thêm một câu. Không cho phép nhúc nhích hắn, Thiệu Dương, ngoặc kép chấm hỏi, việc này đi hướng hắn như thế nào có điểm xem không hiểu đâu. Lúc này xương sườn vị trí bị Sở Hân dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh. Thiệu Dương thấy nhà mình ngồi cùng bàn tự cấp hắn đưa mắt ra hiệu. Là ý bảo hắn nhanh lên trước đồng ý ý tứ. Ngô, lão đại ngươi mở miệng. Chúng ta huynh đệ mấy cái đương nhiên làm theo, bị nhà mình lão đại hơi híp mắt khi thiên nhiên. Cảm giác áp bách làm cho da đầu hơi có chút tê dại. Thiệu Dương phản ứng lại đây về sau liền nhanh chóng gật đầu. Cái này đáp lại đại khái là làm đối phương còn tính vừa lòng. Ở Thiệu Dương điểm phía dưới về sau, người trước liền đem tầm mắt rời đi, mà lúc này như mọi người suy nghĩ, chờ tân đồng học hoàn thành tự giới thiệu về sau, chủ nhiệm lớp làm bộ hướng phòng học nhìn quanh một vòng. Sau đó liền ở chỉnh gian trong phòng học duy nhất còn không trên chỗ ngồi dừng lại tầm mắt. Vừa vặn chúng ta ban vẫn luôn trống không một cái chỗ ngồi. Tiểu cố ngươi cứ ngồi chỗ đó đi thôi, làm chủ nhiệm lớp. Tên này Thái Dương có chút tóc bạc lão tư lịch giáo viên đương nhiên thập phần hiểu biết chính mình. Lớp học tình huống, hắn nói xong vừa rồi câu nói kia về sau, liền cầm trên tay toán học thư hướng trên bục giảng gõ gõ. Sắc mặt nghiêm túc mà đối tên kia làm bọn họ lớp học sinh đứng đầu thiếu niên mở miệng nói. Nếu lớp học chuyển tới tân đồng học, ấn hiện tại lớp học nhân số, mỗi người liền đều phải tiếp thu chính mình có một cái ngồi cùng bàn tình huống. Không cho phép làm đặc thù, lớp học khó nhất làm. Khó nhất quản giáo học sinh chính là này Thẩm gia tiểu thiếu gia. Chủ nhiệm lớp có chút đau đầu mà nghĩ, cố tình hắn lớp học sinh còn đều đem đối phương coi làm lão đại. Không biết như thế nào liền nguyện ý nghe đối phương chỉ huy. Đối phương đầu óc thông minh không sai, thành tích cũng đặc biệt hảo, nhưng chính là không muốn bày ra điểm đệ tử tốt tư thái tới. Tỷ như nghiêm túc đi học gì đó, ngẫu nhiên còn sẽ ở đánh nhau sự kiện nghe được đối phương tên. Tuy rằng nghe nói đều là người khác đi trước trêu chọc đối phương, nhưng đánh nhau việc này tóm lại không tốt lắm mơ siêu làm tốt tẻ ngắt không chiếm được lớp học. Sinh đáp lại chuẩn bị. Nhưng chủ nhiệm lớp lúc này lại nghe thấy cái thanh âm. Là hắn trong mắt khó nhất quản giáo tên kia học sinh phát ra. Ân Thẩm tuy lên tiếng, khuynh hướng cảm xúc lãnh đạm thanh âm ở còn tính an tĩnh trong phòng học có vẻ thập phần rõ ràng. Nghe thấy này một tiếng, lớp học phản ứng lại đây còn lại đồng học liền cơ linh mà cũng đi theo phụ họa lên. Đã biết lão sư, ở lớp học đồng học cùng chủ nhiệm lớp đối thoại chi gian. Cố Hoài đã từ trên bục giảng đi xuống tới, một đường lập tức đi đến phòng học bên trái xếp sau vị trí. Ở chính vẫn luôn dùng tầm mắt không tiếng động nhìn chăm chú vào hắn thiếu niên trước mặt đứng yên. Cái này đối phương muốn nan kham, nhìn một màn này cảnh tượng, lớp học đại đa số đồng học là cái này ý tưởng. Lớp học sinh lúc này đều yên lặng không ra tiếng quan sát đến sự tình phát triển. Tuy rằng vừa rồi bọn họ lão đại là tiếng vang đi ứng phó chủ nhiệm lớp. Nhưng này cũng không đại biểu này thật sự cao hứng tiếp thu một cái ngồi cùng bàn. Đối phương không đi dựa môn bên kia lối đi nhỏ đi chính mình chỗ ngồi. Mà lựa chọn đi cùng đệ nhị tổ giao nhau này hành lang. Hiện tại trừ phi bọn họ lão đại chịu đứng dậy cấp chính mình này tân ngồi cùng bàn thoái vị. Nếu không đối phương vô pháp đi vào. Đối phương đều đi đến vị trí bên cạnh còn muốn lại vòng cái vòng từ bên kia tiến. Này có thể nói là thập phần xấu hổ, nhưng mà giây tiếp theo, ở mọi người trước mắt, nguyên bản ở giữa hành lang vị trí ngồi Thẩm Tuy liền đứng lên. Không chỉ có đứng lên, lúc sau còn ngồi vào đi bên trong vị trí, mà đem nguyên lai thuộc về chính mình chỗ ngồi nhường cho đứng yên ở bên cạnh thiếu niên. Lớp học sinh, ngoặc kép, đối sao, cùng tân đồng học hảo ở chung, như vậy mới hảo chủ nhiệm lớp vẻ mặt vui mừng. Tên này làm hắn đau đầu học sinh rốt cuộc có chịu cho hắn mặt mũi lúc. Vui mừng, chủ nhiệm lớp liên tiếp xuống dưới đi học tâm tình đều đặc biệt hảo. Cũng liền không quản này mới vừa trở thành ngồi cùng bàn hai người rõ ràng cùng nhau làm việc riêng. Hành vi chủ nhiệm lớp suy xét là làm hai người thành lập hạ quan hệ cũng hảo. Thẩm Tuy chịu mang đối phương chơi lời nói. Hắn liền không cần lo lắng này từ Vũ Kinh chuyển trường lại đây học sinh mới sẽ bị lớp học đồng học. Xa lánh, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm người không hề dự triệu xuất hiện ở chính mình trước mắt. Loại cảm giác này là có chứa thập phần mãnh liệt lực đánh vào. Cho nên Thẩm Tuy hiện tại cũng vẫn là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhìn chính mình tân nhiệm. Ngồi cùng bàn, không hề là muốn cách cái màn hình mới có thể thấy. Mà là loại này gần trong gang tấc có thể tùy tiện chạm vào khoảng cách. Tuy rằng còn ở bị đối phương đơn phương ngưng hẳn liên hệ dài đến một tuần áp suất thấp không hoàn. Toàn đi ra, loại này liên tục quay quanh ở thẩm tuy chung quanh áp suất thấp lúc này lại là đã tản ra hơn phân. Nửa, gần nhất cái này cuối tuần không phải cố ý không để ý tới ngươi. Là bởi vì vừa vặn quân huấn, di động bị huấn luyện viên tịch thu, cho nên mới sẽ có loại tình huống này, đối phương còn chỉ mặc không lên tiếng mà nhìn chính mình. Không ra tiếng hỏi, Cố Hoài lúc này đã đoạt trước đây đầu giải thích, đối phương trên người áp suất thấp cho dù tản ra hơn phân nửa cũng vẫn là rất là rõ ràng. Như đoán trước trông được thấy nhà mình trúc mã là loại này hơi rũ mặt mày biểu tình. Cố Hoài lúc này không nhịn xuống vươn ra ngón tay đi chọc hạ đối phương gương mặt. Tuy rằng đã rút đi ấu niên kỳ khi trẻ con phí. Đối phương gương mặt chọc xuống tay cảm vẫn như cũ là hảo thật sự. Chọc gương mặt cái này động tác Cố Hoài là che giấu làm. Không có muốn cho những người khác phát hiện. Này phiên động tác kết thúc đến cực kỳ nhanh chóng. Chọc xong rồi muốn thu hồi tay. Lúc này Cố Hoài lại cảm giác chính mình thủ đoạn bị bắt được. A Hoài, trước thấp niệm hạ tên, Thẩm Tuy bình tĩnh nhìn chăm chú vào ở chính mình gần chỗ thiếu niên. Có phải hay không liền không đi rồi, về sau có thể vẫn luôn nhìn thấy. Bộ dáng tuy còn mang theo điểm người thiếu niên ngây ngô cảm. Nhưng tự thân nhô cao cao, ngũ quan nảy nở về sau, Thẩm Tuy hiện tại diện mạo đã có thể dùng tuấn mỹ đẹp tới hình dung. Mặt mày lãnh đạm, mang theo một loại thiên nhiên uy thế. Chờ đến thành niên khi, đối phương cho người ta cảm giác liền sẽ so hiện tại càng giống một cái trời sinh người cầm quyền. Tuy rằng trước mắt thiếu niên minh xác là chuyển trường lại đây. Thẩm Tuy vẫn là muốn từ đối phương trong miệng nghe thấy kỳ vọng trả lời. Như vậy hắn mới có thể đủ an tâm mơ siêu, không đi rồi, Cố Hoài gật đầu. Lúc sau lại bổ sung một câu. Thì nghỉ vẫn là phải về Vũ Kinh xem ra ra tựa như ở ấu niên kỳ vẫn là chỉ ấu đoàn thời điểm. Bắt được nhà mình trúc mã tay sẽ không chịu phóng. Hiện tại Thẩm Tuy cũng chậm chạp không có buông ra bên cạnh người thủ đoạn. Mà là giống bắt lấy cái gì dễ dàng chạy trốn không thấy sự vật như vậy chế trụ. Đương nhiên, một màn này tình cảnh cũng không có quang minh chính đại mà bãi ở bàn học thượng. Mà là che giấu ở cái bàn phía dưới, lớn lên tới tìm Pipi, đem ấu niên kỳ thời điểm hứa hẹn lặp lại một lần. Cố Hoài thấp khụ thanh, ý bảo nhà mình trúc mã nên buông ra hắn, Pi, phát ra cái đơn âm, Thẩm Tuy hơi nhấp môi dưới, không có buông tay, trở lên sự tình đều là hai người bí ẩn tiến hành. Lớp học cơ bản không có những người khác phát hiện, sở dĩ nói là cơ bản. Là bởi vì ở phía sau bài vẫn luôn chú ý tình huống phát triển Sở Hân cùng Thiệu Dương nghe thấy. Được hai người này phiên đối thoại, hai người chi gian là cái gì quan hệ tạm thời ấn hạ không đề cập tới. Làm Sở Hân cùng Thiệu Dương lâm vào đến hỗn độn trạng thái chính là bọn họ tại đây phiên đối thoại. Nghe được một cái liên thanh từ, pipi, này kêu ai đâu, hết chương.